Chương 6, vận mệnh cùng báo thủ. Không tác dụng phụ trái ác quỷ, hoàn mỹ khái niệm pháp tắc kết tinh. Nhìn trong tay thủy tinh cầu, Diệp Ca Ấu Ngô thấp giọng nhỉ non một cái tiếng. Sau đó, Diệp Ca Ấu Ngô sẽ đem khỏa thủy tinh cầu thu vào. Bây giờ Diệp Ca Ấu Ngô còn không nghĩ tới nên như thế nào lợi dụng viên này không tác dụng phụ trái ác quỷ, hoặc giả nói là khái niệm pháp tắc kết tinh. Hơn nữa, Diệp Ca Ấu Ngô cũng không sốt ruột. Bây giờ Diệp Ca Ấu Ngô còn cần đại lượng số liệu, tới thôi diễn trưởng không khái niệm phép tắc bản chất, tới thăm dò cái thế giới này bí mật, tới thu được thế giới này bảo tàng lớn nhất, có thể dùng lợi ích của mình tối đại hóa. Cho nên, Diệp Ca Ấu Ngô cũng không sốt ruột. Nhìn một cái dường như đã khôi phục bình tĩnh Hy Dạ Hồ Xì. Diệp Ca Ấu Ngô cảm giác một cái hoàn cảnh chung quanh phía sau. Chính là khỏe miệng vi vi dương lên, đồng thời tâm niệm vừa động. Cũng liền ở chỉ một lúc. Hai bóng người lần nữa xuất hiện ở Hy Dạ Hồ Xì trước mặt. Một vị là một gã to lớn hải quái, một gã có chừng 80 mét khoa nở dê ca cờ hở đầu chọc hải quái. Hắn là vẹn đờ đẻ kẻn cửu thế thủ hạ, chuyên môn dùng để kéo, mới vừa bị vẹn đờ đẻ kẻn cửu thế phái đi tìm thức ăn. Diệp Ca Ấu Ngô cảm giác được đầu chọc hải quái lúc. Nó đang ở chóc nã cá mập. Bất quá lúc này, đầu chọc hải quái tự nhiên là không nhúc nhích bị Diệp Ca Ấu Ngô dùng sức chàng cố định ngay tại chỗ, không cách nào nhúc nhích, cũng vô pháp lên tiếng. Mà đổi thành một vị với đầu chọc hải quái đồng dạng đái ngộ thân ảnh. Thì là Hồ Đi Dôn. Hắn là sát hại Hy Dạ Hồ Xì mẫu thân Sù Bạ Kỳ hung thủ, cũng là vẹn đờ đẻ kẻn cửu thế hợp tác giả. Lúc này, cảm thụ được thân thể cảm giác vô lực, cảm thụ được vẻ này lời nói không có mạch lạc lực lượng kinh khủng, cảm thụ được loại này thân bất do kỷ, không cách nào nhúc nhích, không cách nào lên tiếng cảm giác. Vô luận là đầu chọc hải quái, vẫn là Hồ Đi Dôn, trong ánh mắt đều tràn đầy hoảng sợ, thống khổ, cùng với tuyệt vọng. Bất quá, bọn họ coi như ở thống khổ, đang sơ hà y, ở tuyệt vọng, cũng không để ý Diệp Ca Ấu Ngô sự tình. Diệp Ca Ấu Ngô đối đại ánh mắt của bọn họ, liền như cùng nhân loại đối đãi con kiến hôi ánh mắt giống nhau, bình tĩnh lại đạm mạc, không thèm để ý chút nào lại như không có gì. Đương nhiên, Diệp Ca Ấu Ngô có thể bình tĩnh đạm mạc. Ski ra Hồ Sĩ cũng là không cách nào kiềm chế lại tâm tình của mình. Vẹn đờ đẻ kẻn cửu thế thủ hạ còn có sát hại mâu thân ta đại nhân hung thủ nhìn Hồ Đi Dôn. Ski ra Hồ Sĩ không khỏi cắn chặt hàm răng. Ski ra Hồ Sĩ mâu thân Sù Bạ Kỳ cũng là một gã phi thường ôn nhu, vô cùng tồn tại đặc thủ. Trong tính cách ôn nhu cũng không cần nói, dù sao Sù Bạ Kỳ còn có một cái gọi là từ ái người danh xưng. Sù Bạ Kỳ đặc thủ. Liên đặc thù ở chỗ Sù Bạ Kỳ trời sinh liền có kẻ bùn sổ củ hạ kỳ, loại này kẻ bùn sổ củ hạ kỳ cùng thông thường kẻ bùn sổ củ hạ kỳ bất đồng. Sù Bạ Kỳ có thể đi qua nàng độc hưu chính là kẻ bùn sổ củ hạ kỳ nghe được người khác nội tâm thanh âm, cũng có thể nhờ vào đó năng lực phát biểu diễn thuyết. Loại này kẻ bùn sổ củ hạ kỳ phi thường cường đại, không những được cảm thụ đối phương tư duy cùng tâm tình, cũng khiến cho dùng giả tự thân ý thức truyền đạt cho người khác. Ảnh hưởng hắn tâm trí của con người cùng tư tưởng sát nhập sinh mãnh liệt cộng minh. Thậm chí có thể thay đổi đối phương giá trị quan cùng tư tưởng ý thức. Loại này có thể nói cấp bậc cao nhất kẻ bùn sổ củ hạ kỳ không cách nào dựa vào tu luyện được đến, mà là giống như bá vương sắc giống nhau thuộc về bẩm sinh, thậm chí so với bá vương sắc còn có hy hữu. Mà chủng kẻ bùn sổ củ hạ kỳ, làm hải vương xì ra hổ si cũng vốn có. Ở dịp ca ấu ngộ xem ra, đây cũng là hải vương lực một bộ phận, thuộc về lực lượng của thần một bộ phận. E rằng Sù Bạ Kỳ ra đời cái kia phút chốc, nàng đã bị cái này hải vương chi lực chọn chúng. Sù Bạ Kỳ đã định trước sẽ sinh ra dưới đệ nhất hải vương Hy Dạ Hồ Xì. Trên thế giới này, rất nhiều thứ thực sự đều là đã được quyết định từ lâu. Hải viên lịch 1496 năm, làm gồn dê dô dơ đạt đến không đảo. Đi qua chính mình nghe vạn vật âm thanh năng lực cảm giác cũng tìm được rồi hoàng kim chi đồng hồ. Dô dơ biểu thị cái này trong đá thanh âm rất cường đại, cũng hỏi cổ rủ kỳ ô đèn, hoàng kim chi đồng hồ bên trên có phải hay không ghi lại cường đại lực lượng cổ rủ kỳ ô đèn thì trả lời dô dơ nói, mặt trên ghi lại một người tên là Bỏ Xấy Đồn Binh Khí. Dô dơ đoàn hải tặc trở lại thanh hải hậu, liền đi trước ngư nhân đảo tìm kiếm Bỏ Xấy Đồn chân tướng. Ở đạt đến ngư nhân đảo lúc phát hiện đang cùng bọn lính cùng nhau gác ngư nhân đảo cửa nẹp tùn. Nẹp tuôn biểu thị gần nhất nhân ngư chiêm bạc sư cả gìn giữ ngôn ngư nhân đảo đại môn sẽ bị phá hư, cho nên xuất binh ở chỗ này gác. Nhưng dô dơ cùng nẹp tuôn tiến nhập ngư nhân đảo không lâu sau, đại môn vẫn bị hải quái phá hủy. Dô dơ nhìn thấy cả gìn phía sau, cả gìn nói cho đám người, hải quái sở dĩ huyên cực kỳ hung, là bởi vì chúng nó cùng đợi nhân ngư công chúa sinh ra. Mà dô dơ thì hỏi nẹp tuôn, con gái của ngươi chính là sẽ hủy diệt thế giới binh khí sao? Nẹp tuôn trả lời, lực lượng cách dùng bất đồng kết quả cũng sẽ bất đồng. Sau đó, dô dơ lại hỏi cả dìn, nhân ngư công chúa đại khái sẽ lúc nào sinh ra? Cả dìn trả lời, 10 năm sau. Sì dạ hổ xì ra đời 10 năm trước. Khi đó sì dạ hổ xì phỏng trừng cái gì cũng còn không phải đâu. Có thể liền vào lúc đó. Sì dạ hổ xì sinh ra liền đã trở thành định luận. Có thể tưởng tượng được. Dù bạ kỳ sẽ sinh ra sĩ dạ hồ si, là kỳ xuất sinh cái kia phút chốc đã bị đã định trước sự tình. Cho nên ất tiền triệu cơ kẻ bùn sổ cù hạ kỳ, tự nhiên cũng là hải vương lực một bộ phận. Vận mệnh sớm bị đã định trước xù bạ kỳ. Đối đại sĩ dạ hồ si là tương đối tốt. Cũng chính bởi vì vậy, sĩ dạ hồ si cực kỳ yêu thích mẫu thân của mình. Nhưng mà, liền đúng như vậy chính mình cực kỳ thích mẫu thân. Lại bị hồ đi dốn giết chết. Hay bởi vì vẹn đỡ đẻ kẻn cửu thế cùng đầu chọc hải quái. Đưa tới sĩ dạ hồ xì liền mẫu thân mình tang lễ đều không thể tham gia. Cứ như vậy, sĩ dạ hồ xì đối với hồ đi dốn cùng với đầu chọc hải quái, làm sao có thể không hận đâu? Vừa mới giết chết vẹn đỡ đẻ kẻn cửu thế sĩ dạ hồ xì, lúc này lại cảm thấy sát ý trong lòng của mình lần nữa bay lên, hơn nữa vẫn là không nhịn được bước lên tăng vọt. Nàng muốn giết bọn họ. Vì báo thù nghị.